công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 17, thua, góc truyện audio.com. Được rồi, bây giờ xin mời ba vị giám khảo công bố lựa chọn của mình. Khoan đã, Mạnh Cầm la lên khiến mọi người đồng thời quay lại nhìn hắn khiến mặt già không khỏi đỏ lên. Lúc này hắn mới ho khụ khụ nói, trừ ba vị giám khảo, không cần công bố, ta cũng ăn rồi nên ta biết, món của ta kém quá xa với Nê Nê học tỷ, không cần công bố làm ta xấu mặt a. Ván đấu này ta thua, lời nói lập tức làm cho mọi người ngỡ ngàng, nhưng thần thái lại hoàn toàn khác nhau, đám khán giả thì thấy tiểu tử này quá vô sỉ rồi. Rõ ràng thua đứt đuôi con nòng nọc rồi mà bày đặt nhận thua để đỡ nhục thật là vô sỉ. Nhưng phản ứng của Kinikuni Nene và giám khảo lại khác, rất rõ ràng, ăn xong bọn họ đã nhận định người thắng là Mạnh Cầm nhưng không biết sao hắn lại chịu thua. Nene không khỏi thốt lên, tại sao ngươi, không vì sao cả, đơn giản là tôi thấy món của mình thua kém học thì quá nhiều thôi. Cần gì công bố ba, không để xấu mặt nhau, thôi tôi về thu dọn đây, bye, Mạnh Cầm nhún vai nói. Hắn cũng biết ván này mình thắng, nhưng hắn đặc biệt dị ứng với con gái khóc a. Biểu cảm vừa rồi của Nene trông rất giống mấy bà chị hắn khi sắp thua hắn đến nơi a. Lần nào hắn cũng phải nhường nên bây giờ tự giác a. Đối với Cầm thua cũng được, cùng lắm bị lão sư phụ cấm cửa một thời gian thôi. Lang bạc một năm là được chứ gì, đúng là chết vì gái. Nhưng hắn lại không để ý thấy đằng sau Nene đang run rẩy như ngọn lửa sắp phun trào a. Thấy hắn dần đi ra cửa, nàng ta đã không nhịn được nữa mà hô. Đứng lại, một, có việc gì sao, chẳng phải cô đã thắng rồi à, bây giờ tôi thực hiện giao ước thôi học đây. Mạnh Cầm ngoái đầu lại, ai bảo ngươi thôi học, điều kiện của ta là ngươi phải làm thuộc hạ của ta mãi mãi. Thấy thế hắn lại lắc đầu, Nene học tỷ, Việt Nam ta có câu đói cho sạch rách cho thơm. Cầm ta chỉ bán nghệ chứ quyết không bán thân, lời nói gây chấn động mạnh khiến cả giảng đường đã tĩnh nay càng tĩnh hơn. Nene vốn đang xấu hổ vì mình lại nói ra những lời thất thố đó nhưng bây giờ sự xấu hổ đó đã thay bằng tức giận. Đậu, hắn nói cứ như mình là ác bá đang bắt ép con gái nhà lành vậy. Mình mới là con gái cơ mà, nàng tức giận nói, ai cần cái thân thể rách nát của ngươi, ta cần là tài nghệ của ngươi, ta muốn ngươi làm việc cho ta. Mạnh Cầm vẫn lắc đầu nói, ta sẽ không làm thuộc hạ cho ai vĩnh viễn hết. Gạch nối, thấy thế nàng khẽ ỉu xìu, cũng đúng, tài nghệ như hắn thì việc gì phải làm việc cho a. Nhưng, cái gì, nhưng học thì có thể thuê ta a. Hả, nếu ngài muốn thuê tôi phục vụ, hãy đến với dịch vụ đa năng Đỗ Mạnh Cầm, đến với dịch vụ chúng tôi ngài cứ yên tâm. Đảm bảo an toàn sạch sẽ nhanh chóng và đặc biệt giá cả phải chăng? Từ bốc vác xin đừng tìm ai, cứ tìm đến với chúng tôi nơi này, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bốc vác nhanh tiện gọn. Đảm bảo quý khách hài lòng, còn nếu ngài muốn thám hiểm thì, mạo hiểm nguy lắm ai ơi, tốt nhất nên có chúng tôi đi cùng, vâng chúng tôi sẽ cung cấp một hướng dẫn viên với thâm niên lưu lạc trong rừng nhiều năm. Tài săn bắn đỉnh tiêm hứa hẹn sẽ mang lại cho quý vị những phút giây đầy kịch tính thú vị. Nhưng vừa nãy nghe xem gia học thì muốn dịch vụ chọn gói đúng không? Chúng tôi sẽ cung cấp quý khách một quản gia đa năng. Có thể làm việc nhà mà các công ty dịch vụ chỉ có thể mở mắt mà nhìn. Hơn thế nữa có thể kiêm đầu bếp, phụ bếp, cu li và cả hướng dẫn viên du lịch. Đàm, góc truyện audio.com, bảo sẽ mang đến cho quý khách những phút giây dễ chịu nhất. Chỉ cần bao ăn bao ở tiền lương vốn dĩ 1,000,000 một tháng nhưng quý khách là khách hàng đầu tiên nên chỉ cần 800,000 một tháng là đã sở hữu một quản gia đa di năng. Vâng thế quý khách chọn cái nào, tôi kiến nghị ngài nên chọn cả gói, đảm bảo sẽ khiến ngài hài lòng. Ta chọn cả gói, thời hạn 10 năm, Nene bình tĩnh nói, rất xin lỗi nhưng với dịch vụ chọn gói thì quý khách chỉ có thể thuê chúng tôi một tháng mỗi năm thôi. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này, được một tháng thì một tháng, ta chọn, cảm ơn quý khách đã tin tưởng dịch vụ chúng tôi, quý khách có thể chọn trả trước hoặc ứng trước 300,000 yên, trả hết đi, ta tin ngươi, đưa số tài khoản đây, Cầm đưa số, lục tọa của chúng ta không chút do dự bắn 1,000 yên, rồi nói, ta bắn rồi, gạch nối, Mạnh Cầm cũng không thèm kiểm tra mà đưa tay ra, rất hân hạnh phục vụ chủ nhân, ta là của ngài trong một tháng, hợp đồng sẽ đến cho ngài trong nay mai, mong cuộc hợp tác vui vẻ, nói rồi giơ tay ra, được hợp tác vui vẻ, Nene cũng vô thức đưa tay ra, nhưng rồi dị biến xảy ra, Mạnh Cầm tiến lên bước nữa để bắt tay nàng nhưng mà ca biết vì sao lại mất đà, và, huỳnh, lúc này trong đầu hắn chỉ có một câu. Lại nữa à, đậu sao toàn lúc quan trọng thế này? Và lại một pha ngã nữa hiện ra. Nhưng lần này còn tồi tệ hơn, mặt không dính vào ngực nữa mà dính mặt môi chạm môi. Hai tay hắn một tay sờ ngực một tay khụ, chạm mông, lại còn theo bản năng hơi bóp nữa chứ. Thật là, hai người nhìn nhau một lát rồi Cầm Từ Tốn đứng dậy mặt chính xác nói. Cô chủ hôm nay dùng vải nịt ngực phải không? Ta đã nói với cô lần trước rồi, đừng để ngực bị buộc chặt qua sẽ ảnh hưởng đến phát triển đó. Cô cứ làm như vậy sẽ có biểu hiện tức ngực, ngực phát triển không đều thậm chí ung thư vú đó. Với lại cô cỡ C cấp là chuẩn rồi cũng không phải ngoại cỡ A. Cô nhìn Erina kia, 36D chính cống bưởi năm roi đó mà có cần che đâu. Cho nên cô không cần ngại A, để nó tự nhiên là tốt nhất, yên lặng tuyệt đối, cả căn phòng không một tiếng động, mọi người trợn mắt há mồm nhìn Mạnh Cầm, để tiểu tử này trâu nha, miệng đã hôn, ngực đã sờ mà còn thản nhiên khuyên người ta nên để ngực không bị bó A. Mà đây không phải con gái bình thường mà là lục tọa Kinokuni Nene A, người được mệnh danh là vương giả không cười A. Thế mà bây giờ mặt đỏ lên như con gái bình thường A. Thần ơi, chỉ còn cách tỉnh bơ nhận xét như vậy đi. Chỉ còn cách làm đi, cả khu ký túc xá cực tinh cũng trợn mắt há mồm rồi. Tất nhiên trừ Yukihira, dù gì hắn cũng thấy cảnh này rồi A. Biến thái, lần hai hay thứ mấy anh bị chửi như vậy rồi nhỉ. Nene hét lên một tiếng rồi lao thẳng ra ngoài, thấy thế Cầm lại cười khổ, cái tật khó trừ A, mà ta khuyên chân thành mà sao vẫn chửi ta, nói rồi quay sang giám khảo, các vị nếu cuộc đấu đã xong ta cũng về đây, nói rồi cắp đít đi thẳng để lại mọi người mặt còn đầy mộng bức. Đến khi hắn đi một đoạn mọi người mới bùng nổ, tiểu tử đó là ai, không được ta phải giết hắn, sao hắn dám cướp đi nụ hôn đầu lại còn bình thản bình luận Nene senpai như thế chứ. Gạch nối, thần tượng A, ta cũng muốn một lần lãnh khốc như vậy A, còn chỗ ký túc xá cự tinh cũng vừa hồi lại, bỗng Isiki Satoshi nhớ ra gì đó, hình như Cầm Cun còn nói là Erina 36D cúp A. Chẳng lẽ là hắn đoán, không đoán đâu, Cầm đã sờ rồi đấy, Suma trực tiếp vất một quả bom, cái, góc chuyện audio.com, gì, tôi chưa kể A, là lúc khảo hạch đầu vào đó, hình như tình tiếp cũng thế này thì phải. Cầm hắn cũng ngã như vậy mà còn đè lên cả cô thư ký nữa. Sau đó cũng thản nhiên bình luận nhưng còn bình luận cả màu sắc gì nữa. Kết cục hình như cũng thế này à. Cái gì, một, người trong ký túc xá cực tinh lại mộng bức đợt hai. Thần nhân à, không chỉ lục tọa mà thập tọa cũng sờ rồi à. Tin này mà ra thì chỉ sợ Mạnh Cầm thành học viện công địch mất. Nhưng cũng may nhờ vậy mới khiến cuộc đấu kết thúc êm đẹp à. Megumi sờ ngực thỏ phào nói. Đúng vậy, hình như món của Cầm đánh động dược đến Nene senpai mới khiến nàng có ý định mời chào Ayuki tiếp lời. Isiki phủ định, không các em nhầm rồi. Cuộc đấu này là Cầm Cun thắng. Cái gì, từ phản ứng của giám khảo và Nene khi ăn món ăn ta chắc 8,9 phần là Cầm Cun đã thắng nhưng không hiểu sao hắn lại chịu thua. Phải chăng vì nếu Cầm Cun thắng sẽ có thể gây náo động học viện. Từ đó sẽ rất phiền phức cho hắn nên hắn mới chịu thua mở một đường lùi cho Kinokuni senpai, để đến kết cục này Genji nâng mắt kiếng phân tích lập tức được mọi người tán đồng. Xem ra ký túc xá của chúng ta lại có một viên ngọc quý rồi, Isiki ôn hòa nói. Quả thật lần này thi đấu tuy Nene không dùng món mì cô sở trường với lại nguyên liệu nấu ăn chưa quen thuộc nhưng không thể phủ nhận tài năng của Mạnh Cầm. Ít nhất có thực lực chuẩn thập kiệt A, xem ra năm nay có nhiều hòn ngọc quý nha. Tất nhiên đó là do mọi người nghĩ nhiều chứ thật ra chỉ do Cầm không thích thấy con gái khóc a. Trở lại với hai nhân vật chính của cuộc bi hài kịch này. Cầm thì vẫn nhởn nhơ đi về còn Kinokuni Nene thì trốn đến một góc tối. Lưng dựa vào tường, miệng thở dốc, mặt đỏ bừng, nàng khẽ sờ lên miệng rồi ngực. Tên hỗn đản đó, không chỉ cướp nụ hôn đầu của mình lại còn sờ ngực mình đến hai lần nữa, mong rằng mình không phải gặp hắn lần nữa. Nhưng tất nhiên tác sẽ không thỏa mãn ý nguyện của nhân vật rồi. Cách chương.